Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, con boss này làm ta chết hai lần rồi. Phải về bang kêu cứu thôi ti không ti. Nữ phụ cũng không sao. Cứu ta, chấm, ta là trai thẳng, người làm sao, nữ phụ cũng không sao. Còn mỗi người on thôi sao? Đi thôi, đi giết boss trả thù cho ta. Ta là trai thẳng, con boss này người cũng không giết nổi sao? Ta mà giết con này thì mất mặt lắm. Người tự lực cánh sinh đi. Nữ phụ cũng không sao. Đừng mà, giết được con boss này được rất nhiều kinh nghiệm. Người chém đến lúc nó còn một ít máu. Để ta giết nốt, thế nhé, ta là trai thẳng, ở đâu ra nữ nhân mặt dày như người chứ? Nữ phụ cũng không sao. Quá khen, nói rồi ta liền đẩy hắn xông về phía boss. Ha ha, kinh nghiệm của ta, chém xong con này ta liền tăng 2 cấp. Đến cấp 60 rồi à, đúng rồi, mai ta phải nạp thật nhiều thẻ để tăng VIP. Ta có tiền mà, dạy gì mà không dùng. Cho vào đây thì cũng chẳng cần bao nhiêu. Nữ phụ cũng không sao. Dô, cảm ơn người ta là trai thắng. Hừ, lang thang trên diễn đàn. Tìm cách tăng kinh nghiệm. Nếu hai người kết hôn với nhau có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Tăng nhiều kinh nghiệm cho người cấp yếu hơn. Đọc được bài này mắt ta ngư tỏa sáng ta cũng muốn kết hôn. Nữ phụ cũng không sao. Này y, ta là trai thẳng, lại gì đây? Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nữ phụ cũng không sao. Chúng ta đi kết hôn. Ta là trai thẳng, cái gì? Nữ phụ cũng không sao. Kết hôn có thêm nhiều kinh nghiệm đi thôi. Ta là trai thẳng, cô đi, tấm thân trong trắng này chỉ để dành cho người ta yêu. Tóm lại ta với người. Không, nữ phụ cũng không sao. Suy, tại sao không được, ta là nữ người là nam. Có gì không được, đừng nói người yêu nam nhân nhé. Ta là trai thẳng, người, nữ phụ cũng không sao. Người cái gì, đi nhanh không ta liền thông cúc người. Ta là trai thẳng, ở trước màn hình máy tính đang có một người nào đó tức nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì, ta vẫn thành công kết hôn với hắn, và đương nhiên nhận được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Trước khi đi hắn còn nói với ta, ta là trai thẳng, ta chưa thấy nữ nhân nào mặt dày như cô, nữ phụ cũng không sao. Quá khen, ta là trai thẳng, cô, nữ phụ cũng không sao. Cô cái gì, người đi khám đi, bị nói lắp, khổ thân, chị đây đi ngủ, pipi cưng, ở bên kia màn hình lại có một người đang tức hộc máu. Thầm nhủ thù này không trả ta liền, thôi được rồi, liền bị như cô ta nói. Là thông cúc ấy, về cách chương.